Chương 667, thu thập tin tức. Chương 667, thu thập tin tức mặc dù chỉ là hợp tác với Tang Nguyên Long, thế nhưng dựa theo lúc trước lấy được tin tức, chỉ cần có như vậy một tầng quan hệ, hắn liền có thể tại Thiên Vân Thành xin định cư tư cách, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Về phần có thể hay không mua được phòng ở, ngược lại là thứ yếu. Bởi vậy lần này Lục Gia không chỉ là có chức nghiệp đẳng cấp chế độ đợi ra sân khấu, còn có Thiên Vân Thành cư dân thân phận tổng điều tra, lần này qua đi, còn muốn định cư Thiên Vân Thành, kia khó khăn liền lớn hơn. Ngày hôm sau, Lục Gia các loại liên quan tin tức liền truyền ra, nhất thời tại Thiên Vân Thành dẫn phát to lớn tiếng vọng. Trong chuyện này tự nhiên là có duy trì, cũng có phản đối, còn có không lên tiếng chờ đợi nhìn hướng gió. Thế nhưng bất kể như thế nào, đối mặt Lục Gia mạnh như vậy thế gia tộc, đủ loại chính sách hay là đâu vào đấy chậm rãi phổ biến ra. Về phần nó ảnh hưởng rất ít EU, còn muốn chờ đợi thời gian tới nghiệm chứng. Cũng chính là vào lúc này, Lục Vũ biết Thiên Tinh Liên Minh sự tình, đang cùng Lục Thái Thương, Đỗ Huyền Thành đám người chạy về Thiên Khuyết Tinh. Cái gì Thiên Tinh Liên Minh lại bị công phá Lục Duy Quân khiếp sợ không thôi, sau đó sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi, bởi vì hắn cũng như Lục Vũ đồng dạng, trong chớp mắt liền nghĩ đến ma vực uy hiếp. Làm sao bây giờ muốn toàn lực chuẩn bị chiến sao? Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh như mày, trầm giọng hỏi. Hắn đại trưởng lão này hiện tại tu vi cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ, tuy đột phá đến quy chân cảnh hy vọng vô cùng mu mi tờ, nhưng tu vi chiến lực cũng không phải chuyện đùa. Dựa vào nó tại Lục gia to lớn uy vọng cùng tư cách, một mực ở đại trưởng lão trên vị trí không người có thể dung chuyển. Thế nhưng lúc này nghe được ma vực sắp đột kích tin tức, hắn như cũ có chút thúc thủ vô sách, cũng không phải sợ hãi, mà là lấy tu vi của hắn thực lực, đã không biết nên như thế nào ứng đối tại trên trời sao chiến đấu. Lục Thái Thương tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng nói, cái gì thế nào ma tu tới tự nhiên là giết hắn một cái ma nhờ ra tờ không để lại. Về phần chuẩn bị chiến cũng không cần. Những cái kia vội vàng triệu tập lại đám ô hợp có cái cao ý giả mờ dùng, làm bia đỡ đạn sao? Ta Lục gia này mấy trăm năm cũng nuôi dưỡng vô số tu sĩ, tùy thời cũng có thể cấu thành chiến trận, để cho bọn họ bảo trì cảnh giới chính là. Rốt cuộc ma tu nhóm còn không có tin tức, đến cùng bọn họ tới hay không, lúc nào, tới bao nhiêu người chúng ta cũng không biết nha. Lục Duy Quân thấy Lao Tổ nói bá khí, trong lòng cũng là tán thành. Với tư cách là nhất gia chi chủ, hắn có rất ít có thể tự mình tham dự chiến đấu, nhiều khi đều muốn với tư cách là gia tộc trung khu tới trưởng khống toàn bộ lực lượng của gia tộc. Chẳng quản còn không biết ma vực lần này công kích hội là dạng gì quy mô, nhưng đối với Lục gia mà nói cũng là sinh tử tồn vong cuộc chiến, hắn vị này gia chủ rốt cục có thể lần nữa tự mình tham dự trong đó, kỳ thật trong lòng cũng là mang theo một chút hưng phấn. Ma vực thì thế nào, Lục gia hiện tại cũng không phải dễ khi dễ, chỉ cần ma vực không phải là làm đến nơi đến chốn, Lục gia vẫn có thật lớn hy vọng ngăn trở đối phương. Tiểu Vũ, ngươi còn có ý kiến gì không có? Không đúng sự thật, ta đã có thể trực tiếp truyền đạt gia tộc lệnh động viên. Lục Duy Quân nhìn về phía Lục Vũ hỏi. Lục Vũ suy nghĩ một chút nói, lệnh động viên không vội mà tuyên bố, không phải nói còn chưa phát hiện tung tích của ma vực sao? Ý nghĩ của ta hay là ngoài lòng trong chặt, nếu là có thể nắm giữ ma vực kỹ càng tin tức, hoặc là có thể cho ma vực tới một người gậy ông đập lưng ông cạm bẫy, cho dù không thể đem bọn họ toàn diệt, cũng có thể để cho bọn họ nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn rốt cuộc tổ chức không lên một lần công kích, như vậy cũng liền cho chúng ta thắng được phát triển thời gian. Tóm lại, chúng ta phỏng đoán Thiên Tinh Liên Minh bị công phá, ma vực hội không xuất tay để đối phó chúng ta. Thế nhưng bọn họ chưa chắc sẽ nghĩ đến, chúng ta có thể phỏng đoán đến điểm này, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể chiếm giữ chủ động, cần gì phải làm cho địch nhân biết chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch đâu. Này hắn vừa nói như vậy, đang ngồi lập tức mọi người nhãn tình sáng lên. Đúng vậy à, bọn họ phỏng đoán ma vực trở lại công kích, thế nhưng là đến cùng tới hay không cũng thực nói không chừng. Tuy tới khả năng đi rất lớn, nhưng là chưa hẳn liền không có khả năng không đến. Mà mấu chốt là, ma vực những người kia không biết Lục gia bên này biết tin tức, cũng chưa chắc sẽ để ý Lục gia có biết hay không tin tức này, cho dù biết tin tức này có thể hay không phỏng đoán đến bọn họ sẽ đi công kích Lục gia cũng là có rất nhiều chuyện xấu. Chính là bởi vì loại này không xác định tính, lại cho Lục gia một cái vô cùng có lợi cơ hội. Hay là tiểu Lục Vũ thông minh không sai, chúng ta tuy thực lực không bằng ma vực, nhưng chúng ta có thể cho bọn họ đào hố ai cho dù bọn họ không mà cầm yêu. Chúng ta tối đa cũng chính là lãng phí chút thời gian mà thôi, tổn thất không là cái gì. Nếu là một khi thành công, tình thế lập tức nghịch chuyển, đối với chúng ta thật sự là lớn đại có lợi. Lục Thái Thương đưa tay tại Lục Vũ trên bờ vai vỗ vỗ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Lục Duy Quân thì hơi có chút thất vọng, bởi vậy, hắn vốn tưởng rằng một hồi quan hệ đến gia tộc tồn vong đại chiến, cuối cùng không phải là rất có thể đầu voi đuôi chuột. Điểm này hắn lo lắng tuyệt không quá đáng, rốt cuộc đây không phải người bình thường chiến tranh, mà là tu sĩ chiến tranh. Ở trong đó cao giai tu sĩ cùng cường đại pháp bảo là hoàn toàn có thể quyết định một hồi chiến tranh thắng bại. Lấy Lục Duy Quân hiện tại hóa thần cảnh tu vi, tại tu chân giới chỉ có thể coi là nửa vời xấu hổ vị trí, cho dù hắn chiến lực đủ mạnh mẽ, có thể cùng quy chân cảnh sơ kỳ đối kháng mà bất bại, cũng không có cái gì dùng. Bởi vì gia tộc không có khả năng để cho hắn như vậy một vị gia chủ đối mặt một vị so với hắn cảnh giới còn cao địch nhân, loại nguy hiểm này bất kỳ một cái nào gia tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ. Cũng không phải trong gia tộc không có cao thủ, làm sao có thể để cho gia tộc ra ngoài cùng địch nhân đổ máu, đây không phải đùa cợt sao? Cho nên như vậy vừa nghĩ, Lục Duy Quân mặt cũng có chút đen, nhưng khi lấy trong gia tộc nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không thể cùng nhi tử nói, tiểu tử, lão ba cũng muốn tham chiến, run lẩy bẩy vi phong, thế nhưng liền cơ hội này người cũng không cho, lão tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cũng biết, nếu là hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, đều không cần thương lượng, lập tức liền sẽ bị bao gồm lão tổ ở trong mọi người trực tiếp bắt bỏ, dù cho hắn là gia chủ cũng vô dụng. Được rồi, nói như vậy, tin tức thu thập cũng rất trọng yếu, không biết vấn đề này giải quyết như thế nào. Lục Duy Quân tức giận trừng mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Lục Vũ không minh bạch Lục Duy Quân tại sao lại dùng bất mãn ánh mắt nhìn chính mình, vô luận hắn thế nào thông minh, cũng không cách nào biết ở kiếp này lão ba đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhiệt huyết một bả tình huống bị hắn trực tiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Lục Thái Thương nhíu mày nghĩ nghĩ, đành phải nói, thu thập tin tức loại chuyện này, cờ ơn lờ nhân thủ rất nhiều, trong gia tộc những năm nay chẳng lẽ không có cái gì người thích hợp tay đại trưởng lão. Lục Hoành Thịnh thở dài nói, đương nhiên nuôi dưỡng một ít, thế nhưng gia tộc phát triển quá nhanh, khắp nơi đều đòi người tay. Mà ngoại phái người tay thu thập tin tức, nhất định phải tỉ mỉ tuyển chọn phân biệt, không phải là nhất thời nửa khắc có thể thành công. Đại trưởng lão lời này một chút cũng không sai. Mọi người cũng là minh bạch, thu thập tin tức người tu vi cao thấp hay là thứ yếu, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là đối với gia tộc trung thành, còn có đầy đủ lanh lợi cùng khôn khéo, đồng thời còn muốn tâm tế như phát, tư duy nhanh nhẹn, vân vân và vân vân. Nay cũng không phải phái hai người đi qua nhìn nhìn là được, trong đó cờ ơn ở đầu nhập rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Lục Vũ gật đầu nói, như vậy, lần này để cho ta đi à, lấy tu vi của ta thực lực, trừ phi ma vực ba vị thánh tôn xuất thủ, bằng không an toàn không có vấn đề. Hơn nữa đối với ma vực lý giải, cũng không có cái gì người so với ta biết càng nhiều. Việc này liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong, quyết không thể phớt lờ, quyết định vậy nha. Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Địch nhân lần này dù sao cũng là ma vực, phái những người khác, bọn họ thật sự là lo lắng, cũng liền chỉ có để cho Lục Vũ xuất thủ. Bách Tinh Hải bên này đối với ma vực lý giải kỳ thật rất ít, bởi vì trước đó cùng ma vực có rất ít lui tới. Đối với ma vực tình báo rõ ràng cũng không tim y. Lục Vũ kiếp trước với tư cách là đan tôn, đối với ma vực một số cao thủ vẫn còn có chút hiểu rõ, nhưng là gần là đối với những cái kia vô cùng nổi danh cao thủ rõ ràng, này mấy trăm năm hạ xuống, ma vực lại ngoại trừ cái gì cao thủ, vậy hoàn toàn không biết. Cho nên lần này hắn cũng coi như mục đích rõ ràng, vì càng nhiều hỉ hệ u do ma vực, ý định tự mình xuất thủ. Ngay tại Lục Vũ bên này chuẩn bị ứng đối ma vực nguy cơ thời điểm, ma vực bên kia cũng có động tĩnh. Âm Dương Ma Tôn tại để cho Đoạn Nhạc Đại Tôn đem sự tình bố trí đi, Đoạn Nhạc Đại Tôn trực tiếp liền cho tại phía xa Thiên Tinh Liên Minh Bạch Mục Đại Tôn truyền tin tức, bên trong chẳng những khai báo Ma Tôn mệnh lệnh, mà còn tường tận khai báo trong đó nhân quả. Từ nay về sau còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lên Ma Long Đại Tôn, một bên gõ đối phương, một bên coi như là gây áp lực, để cho việc này có thể xử lý càng thêm ổn thỏa. Bạch Mục Đại Tôn tại lần trước an bài hết ban thưởng sự tình, liền định bế quan một đoạn thời gian. Hảo hảo chỉnh lý một chút lần này tại Thiên Tinh Liên Minh thu hoạch, đồng thời chuẩn bị đột phá thông thiên cảnh. So sánh Hắc Trúc Đại Tôn, Bạch Mục Đại Tôn tại trên việc tu luyện càng thêm chăm chỉ, vì đột phá thông thiên cảnh, hắn có thể nói đã chuẩn bị nhiều năm, chỉ là các loại gia tăng đột phá tỷ lệ linh đan liền chuẩn bị không dưới 10 loại. Tuy những linh đan này gia tăng đột phá tỷ lệ tất cả có không giống nhau, hiệu quả không đồng nhất, thế nhưng chung vào một chỗ, hiệu quả nhất định là 10 phần rõ ràng. Như vậy chuẩn bị có thể nói đã vô cùng đầy đủ. Cái khác quy chân cảnh tu sĩ cho dù có chút thế lực, muốn lấy tới nhiều như vậy loại có thể gia tăng đột phá tỷ lệ linh đan cùng bảo vật tuyệt đối là rất khó làm được. Có thể Bạch Mục Đại Tôn đối với cái này như cũ cảm thấy chưa đủ, bởi vì hắn mặc dù là Âm Dương Thánh Tôn đệ tử thân truyền, thế nhưng công pháp tu luyện cũng không phải Âm Dương Thánh Tôn Âm Dương, mà là một cái khác bộ Âm Dương Sơn Tuyệt Học Thiên Dương Thần Mục Công Lao. Công pháp này chính là thượng cổ truyền thừa, bản vì yêu tộc quá, về sau bị một vị ma thần đạt được, sửa chữa về sau truyền hạ xuống. Bố trí như thế nào bị Âm Dương Ma Tôn đạt được. Công pháp này cùng vực ngoại thiên ma truyền thừa tuy không xung đột, nhưng đã xem như cách khác lối tắt, về sau đi ngang qua vô số năm, các thời kỳ cao nhân sửa chữa chỉnh sửa, bây giờ Thiên Dương Thần Mục Công Lao đã là một môn trực chỉ đại đạo công pháp. Công pháp này tự nhiên lợi hại dị thường, Bạch Mục Đại Tôn có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, liền danh hào đều được gọi là Bạch Mục, chính là bởi vì công pháp này nguyên nhân.